Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, cưỡng ép. Huyết Lệ, người cũng coi như trên giang hồ nhân vật thành danh, dùng như thế ti tiện thủ đoạn, cưỡng ép ta học phủ tân sinh, người còn muốn mặt không muốn. Khổng Minh cầm trong tay trường kiếm, phẫn nộ quát, khặc khặc. Mặt mũi vật kia, lấy ở đâu tính mệnh trọng yếu, loại này phép khích tướng, vẫn là đừng dùng đi. Huyết Lệ đắc ý cười quái dị nói, Huyết Lệ, thả hắn, ta cam đoan ngươi hôm nay an toàn rời đi. Đàm Vân Thiên Cường tự ức chế lấy phẫn nộ, trầm giọng nói, Đàm tiền bối lời ấy thật chứ. Huyết Lệ trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Đàm Vân Thiên sảng khoái như vậy. Xem ra trong tay tiểu tử này rất thụ bọn hắn coi trọng a. Nếu như thế, lão phu nói chuyện, tự nhiên là chắc chắn. Buông hắn ra, ngươi liền có thể an toàn rời đi. Đàm Vân Thiên cau mày nói. Khổng Minh, ngươi nói thế nào? Huyết Lệ đem ánh mắt chuyển tới Khổng Minh trên thân. Đàm tiền bối đã nói như vậy. Hôm nay tha cho ngươi một mạng chính là mau thả ngươi. Khổng Minh gật đầu, nói thật, hắn cũng thực tình không nỡ dùng Long Thiên như thế một đệ tử thiên tài. Đi đổi Huyết Lệ một cái mạng chó. Tốt, đã dạng này, giao ra huyết văn linh xà nội đan, ta lập tức thả người. Huyết Lệ đột nhiên nói lời kinh người. Huyết Lệ, người không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Khổng Minh giận tím mặt, tha cho ngươi một mạng đã là phá lệ khai ân. Ngươi lại vẫn có dũng khí si tâm vọng tưởng, coi là thật không muốn sống a. Khổng Minh, ngươi ít hù dọa ta, giao ra huyết văn linh xà nội đan, nếu không tiểu tử này liền chết chắc. Huyết Lệ hừ lạnh một tiếng, ngón tay hơi dùng lực một chút, Long Thiên lập tức hô hấp không khoái, sắc mặt một mảnh huyết hồng. Khổng viện trưởng, ngươi nhất định phải mau cứu Long Thiên a. Lúc này thụ thương ngã xuống đất cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong mới vừa vặn tại cái khác tân sinh nâng đỡ đứng dậy, lo lắng khẩn cầu, ta sẽ hết sức, nhưng là huyết văn linh xà nội đan là vì nội viện hồ trưởng lão luyện dược chữa thương dùng, cũng là vì cứu người, quyết không thể giao cho Huyết Lệ. Khổng Minh mặt ủ mày trao nói, Huyết Lệ, ngươi nghe được, huyết văn linh xà nội đan là không thể nào giao cho ngươi. Ta chỗ này có 2 viên cấp 3 ma thú lưng sắt ma viên nội đan. Cùng ngươi trao đổi Long Thiên. Như thế nào? Đàm Vân Thiên nói, lật bàn tay một cái. Lòng bàn tay đã thêm ra 2 cái thổ màu nâu ma thú nội đan. 2 viên cấp 3 ma thú nội đan. Xem ra tiểu tử này đối với các ngươi tới nói vẫn rất trọng yếu. Huyết Lệ tham lam nhìn xem Đàm Vân Thiên trong tay nội đan. Tiếc nuối lắc đầu nói. Bất quá ta nói, huyết văn linh xà nội đan đối ta cũng có tác dụng lớn. Các ngươi không giao ra, coi như đừng trách ta giết tiểu tử này. Huyết Lệ, ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Nếu không, bất kể ngươi chạy đến đâu, ta đều nhất định sẽ đưa ngươi tru sát. Đàm Vân Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắc hắc, hôm nay các ngươi nếu không giao ra huyết văn linh xà nội đan, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Ta giết tiểu tử này, các ngươi một mực giết ta báo thù cho hắn, cũng không cần cân nhắc về sau như thế nào. Huyết Lệ mặt mũi tràn đầy hung lệ, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Huyết Lệ bày ra một bộ khó chơi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế đến, ngược lại làm cho Khổng Minh cùng Đàm Vân Thiên trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Vô kế khả thi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Lệ, phòng ngừa hắn đột nhiên chạy trốn. Khổng Minh, các ngươi không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn, lại không giao ra huyết văn linh xà nội đan, ta liền giết tiểu tử này, sau đó thi triển huyết bạo thuật. Cùng ngươi liều cái đồng quy vu tận, ngươi ngược lại nhìn ta có dám hay không? Huyết Lệ thấy thế lại là dần dần đến không nhịn được. âm hiểm quát lạnh nói. Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh liếc nhau, không khỏi đều là cảm thấy khó xử. Đúng lúc này, thân là con tin Long Thiên lại đột nhiên yếu ớt mở miệng nói ra. Cái kia, ta nói, không phải liền là huyết văn linh xà nội đan a? Ta có, chấm ngoặc kép, cái gì? Huyết Lệ ánh mắt trong nháy mắt chằm chằm đến Long Thiên trên mặt. Một lát sau, mới cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ vũ sư, sẽ có huyết văn linh xà nội đan. Ít cho ta đùa nghịch tiểu thông minh, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Ta mạng nhỏ liền bóp trong tay ngươi, nào dám lừa ngươi. Long Thiên cười khổ, huyết văn linh xà nội đan ngay tại ta trong chữ vật giới chỉ. Không tin chính ngươi cầm mà. Chữ vật giới chỉ, ánh mắt chuyển tới Long Thiên trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật kia. Huyết Lệ không khỏi tin mấy phần, nhưng vẫn là hồ nghi hỏi. Ngươi thật có huyết văn linh xà nội đan, vì cái gì không nói sớm? Huyết văn linh xà nội đan chân quý cỡ nào? Chắc hẳn ngươi tự nhiên là biết, ta làm sao bỏ được? Long Thiên cười khổ, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu chút. Dù sao ta trong tay ngươi, là thật là giả, ngươi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng cho ta ra vẻ. Huyết Lệ ngẫm lại, chậm rãi buông ra chụp lấy Long Thiên cổ họng bàn tay. Đi lấy trên tay hắn chữ vật giới chỉ, nhưng một cái tay khác vẫn chăm chú chụp lấy Long Thiên mạch môn. Cam đoan Long Thiên không còn chút sức nào tới, nhưng mà, ánh mắt đã không tự giác nhìn về phía chữ vật giới chỉ Huyết Lệ nhưng không có phát hiện. Long Thiên khóe miệng lặng yên câu lên một vòng ý cười. Lập tức liền gặp hắn miệng bỗng nhiên một trống, ngay sau đó liền đại đại mở ra đến, phát ra một đạo đinh tai nhức óc giống to âm thanh. Giống, Phật môn sư tử hống, công kích linh hồn thuật, hai hạng tuyệt kỹ hỗ trợ lẫn nhau, lập tức lại tấu kỳ công, khoảng cách gần như thế, Huyết Lệ lại chắc chắn Long Thiên không có lực phản kháng chút nào, không có chút nào phòng bị phía dưới. Huyết Lệ lúc này trúng chiêu, hai lỗ tai oanh minh sau khi, Huyết Lệ chỉ cảm thấy đại não đau đớn một hồi, không tự chủ được, khấu chặt Long Thiên mạch môn tay liền hơi thả lỏng, mặc dù chỉ có trong tích tắc, nhưng đối xúc thế mà phát Long Thiên tới nói cũng đã đầy đủ. Cổ tay như linh xà lắc một cái trượt đi, lập tức thoát ly Huyết Lệ bàn tay, đồng thời đầu ngón chân điểm đất mặt. Thân thể tựa như tại mặt băng trượt, trong nháy mắt lui về phía sau. Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh đều là lâu lịch giang hồ, kinh nghiệm phản ứng đều là nhất đẳng. Mắt thấy Long Thiên bỗng nhiên thoát khốn, không lo được cân nhắc nguyên nhân trong đó, liền trước tiên song song xuất thủ, công hướng Huyết Lệ, oanh, bút gió, kiếm khí, đồng thời oanh kích trên người Huyết Lệ. Huyết Lệ hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát. Huyết Lệ vậy, oa, một tiếng há miệng phun ra máu tươi. Cả người đều uể oải xuống dưới, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Đây là bởi vì Long Thiên vừa mới tránh thoát Huyết Lệ bàn tay. Cách Huyết Lệ khoảng cách quá gần, Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh sợ kình khí lan đến gần Long Thiên, không dám toàn lực xuất thủ kết quả. Nếu không, Huyết Lệ lúc này chỉ sợ không chết, cũng đi nửa cái mạng. Huyết Lệ nhận lấy cái chết. Khổng Minh đắc thế không tha người. Trường kiếm bãi xuống, thẳng đến Huyết Lệ hậu tâm mà đi. Huyết Lệ giờ phút này đã bị thương nặng. Coi như nghĩ thi triển huyết bạo thuật liều mạng Khổng Minh cũng không sợ hắn. Tự nhiên muốn thừa cơ mà lên. Chấm dứt hậu hoạn, Đàm Vân Thiên không tiếp tục xuất thủ. Hắn thấy, Huyết Lệ đã là chết chắc, hắn một cái đường đường vũ hoàng, lại không cần sẽ cùng Khổng Minh liên thủ, đi đối phó một kẻ hấp hối sắp chết, không có làm trò cười cho người khác. Hắn thu hồi bút trong tay, cất bước hướng Long Thiên đi đến, muốn nhìn một chút Long Thiên tình huống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.